Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1489, chương 1490, Long Thành. 7. Tiểu hắc cái kia băng lãnh vô tình mâu quang, hung hăng đau nhói Long Hoàng trái tim, hắn cũng không có kích động như điên, hoặc có lẽ là trực tiếp nhào lên, vẻ mặt lệ quang hô một tiếng phụ thân. Cử động như vậy, làm cho Long Hoàng đau lòng không gì sánh được. Chẳng qua cũng ở dự liệu của hắn bên trong. Mấy ngàn năm nay, chính mình nhi tử ở hạ giới bị cái gì tội? Làm sao bò đến tiên giới? Hắn toàn bộ không biết. Hắn không phải một cái xứng chức phụ thân. Hiện tại vừa thấy mặt đã muốn nhi tử nước mắt tung hoành. Cái này không tin tưởng. Long Hoàng đều rất rõ ràng. Một bên Diệp Lăng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù là thân tình đó cũng là cần thời gian khâu lại. Những thứ kia một năm mặt liền khóc ròng ròng, chỉ tồn tại ở địa cầu kịch truyền hình bên trong. Đừng đụng ta, tiểu hắc thanh âm băng lãnh, mà sau hướng Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định. Diệp Lăng, ta không muốn cái kia vạn yêu chỉ số người. Chúng ta trở về đi. Trở về, nói cách khác tiểu hắc căn bản không muốn tiếp nhận cái này cái gì hay là thân tình. Cũng không muốn cùng cái này đại danh đỉnh đỉnh Long Hoàng có bất kỳ liên quan. Ngươi so với ta càng tin tưởng ngươi mình bây giờ quyết định. Ta ủng hộ vô điều kiện ngươi tất cả. Diệp Lăng đi tới tiểu hắc bên cạnh, vỗ vỗ tiểu hắc bả vai, mà sau đắng chát cười. Chẳng qua tiểu hắc, ta muốn nói với ngươi vài lời. Hắn dù sao cũng là phụ thân của ngươi. Ta biết ngươi đối với hắn không có từng chút một cảm tình. Ta tin tưởng, thế nhưng cha con huyết mạch dứt bỏ không ngừng. Đây là thiên địa chi lý. Huống hồ ngươi không đem chút tình cảm này cho chỉnh lý tốt. Ngươi cũng biết lưu lại một tâm ma. Có thể cả đời khó đột phá nữa. Mặc kệ thế nào. Ta nghĩ người đều hẳn là thật tốt ngẫm lại. Dĩ nhiên, ta vẫn là câu nói kia. Ta ủng hộ người tất cả tuyển trạch. Ủng hộ vô điều kiện. Nói xong, Diệp Lăng đi tới một bên. Hắn có thể nói chỉ có nhiều như vậy. Một bên Long Hoàng cảm kích hướng Diệp Lăng gật đầu. Hiện nay Diệp Lăng, so với Long Hoàng một vạn câu còn mạnh hơn. So với hắn bất kỳ giải thích nào đều mạnh hơn. Hài tử, mặc kệ thế nào, ta đều là phụ thân của ngươi. Điểm này không cách nào tránh khỏi. Mặc kệ ngươi nhận thức ta cũng tốt. Không tiếp thu ta cũng tốt. Ngươi thân chảy xuôi, là máu của ta. Ngươi là hài tử của ta. Ta biết, trước đây ta sở tác sở vi, đều không phải là một cái xứng chức phụ thân. Ta cũng đem tại lấy sau thời điểm, bù đắp ta hết thảy không đúng. Long Hoàng kiên nhẫn nói, một bên Diệp Cô Tiên mấy người cũng là đau khổ cười. Đây gọi là chuyện gì con a? Đường đường Long Hoàng, dĩ nhiên là tiểu hắc cha ruột. Đây chính là bọn họ vạn vạn đều không nghĩ tới a. Ngươi không có cái gì không đúng, cũng không cần bù đáp. Tiểu hắc phủi Long Hoàng liếc mắt, trực tiếp bỏ rơi một câu nói, mà sau quay đầu đi không nhìn Long Hoàng. Chẳng qua cũng không nhắc lại cái gì phải đi nói. Chư vị, vừa rồi đại trưởng lão có rất nhiều mạo phạm địa phương. Xin hãy tha lỗi, không bằng đều đi ta Long Thành tụ họp một chút. Ta cũng tốt cho mọi người bồi tội. Long Hoàng hướng mọi người chắp tay. Mấy cái lão tổ cũng đều là liền vội vàng lắc đầu. Ở Long Hoàng trước mặt, bọn họ nói thật ra, cũng không tư cách sĩ diện. Đại trưởng lão cùng Long Hoàng, cái này thực lực của hai người cùng địa vị là hoàn toàn bất đồng. Sự tình phát triển đến bước này, chúng ta cũng là không nghĩ tới, ngược lại cũng không tiếp tục ở lại chỗ này. Chúng ta nhưng là đi trước a. Diệp Lăng, có chuyện theo thì truyền âm cho chúng ta, còn Long Thành, chúng ta thì không đi được. Kim Mao Sói cùng Long Mông lão tổ đều là chậm rãi nói. Diệp Lăng cũng là gật đầu, theo sau hai vị lão tổ thân hình tiến vào hư không bên trong. Đế quân, đi ta Long Thành tụ họp một chút. Long Hoàng lại hướng Diệp Lăng nói, trong mắt dĩ nhiên hiếm thấy xuất hiện mấy phần cầu xin. Như Diệp Lăng nếu như cũng đi, Tiểu Hắc tuyệt đối sẽ không cùng hắn trở về Long Thành. Cũng tốt, đã bao nhiêu năm, cũng không đi qua Long Thành. Diệp Lăng gật đầu, mà sau đó xoay người hướng Diệp Cô Tiên khoát tay áo. Cô Tiên, ngươi nhanh đi về đi. Ta và Long Hoàng đi tranh Long Thành. Những thứ khác không cần lo lắng. Diệp Cô Tiên gật đầu, nhìn một chút đại trưởng lão khẽ cười lạnh, trực tiếp hóa thành một đạo tinh quang, biến mất ở mịt mờ hư không bên trong. Không thấy thân ảnh, đi thôi. Long Hoàng vung tay lên, một ôn hòa lực lượng đem Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc bao phủ. Thân ảnh của ba người cũng là biến mất, mà hư không bên trong. Đại trưởng lão nhìn Long Hoàng rời đi bối ảnh, nhắm con mắt thống khổ cười. Lập tức hắn thân ảnh nhất chuyển, cũng là không thấy bóng dáng. Long Thành, tọa ngọa ở yêu giới vô số năm, là tất cả Long tộc trong lòng thánh địa, cũng là vô số chủng tộc cường giả trong lòng một cái không thể dung chuyển cự thành. Nơi đây đại biểu cho vô số năm qua tích góp từng tí một mà thành Long tộc oai. Bất kỳ cái gì một cái cửu kiếp tiên đế cũng không có tư cách ở chỗ này làm càn, càng không lá gan. Ở Long Thành một tòa đại điện bên trong, cao lớn rộng lớn, điện bên trong mấy cây long trụ xoay quanh đến đại điện đỉnh, tản ra hoảng sợ vô biên thần uy khí tức. Chủ vị lên, Long Hoàng việc nhân đức không nhường ai ngồi, mà phía dưới là Tiểu Hắc cùng Diệp Lăng. Chẳng qua Tiểu Hắc như trước khuôn mặt sắc băng lãnh, căn bản không có từng chút một cảm tình ba động. Đế quân, nhiều năm không gặp, người cũng trở lại lục kiếp tiên đế. Xem ra, người lại đến cửu kiếp tiên đế thời điểm, sợ rằng liền bổn tọa đều không là người đối thủ a. Long Hoàng hơi cười nói, hắn nhãn quang bực nào kỳ độc cay, Diệp Lăng nội tình này, mặc dù là hắn cũng phải tắc tắc kêu kỳ lạ. Đặc biệt Diệp Lăng mấy đại thần thông, thần mạch, cửu đại tiên anh, nhất khí hóa tam thanh. Như vậy nội tình, một ngày Diệp Lăng đột phá đến cửu kiếp tiên đế, sợ rằng cửu kiếp bên trong có thể ngăn trở hắn. Cơ bản trên, lên, liền không tồn tại. Long Hoàng nhưng là nói đùa, ta đây điểm thủ đoạn toán không trên, lên, cái gì? Diệp Lăng lắc đầu cười nói, hắn cũng không phải người ngu, nghe tinh tường cái gì là tán thưởng, nếu như hắn gật đầu kéo xuống, vậy coi như là đánh Long Hoàng mặt, ngươi xem tốt như vậy không được. Vạn yêu trì danh ngạch, Tiểu Hắc hay là tại nửa tháng sau Long tộc thi đấu trên, lên, chính mình tranh đoạt, có thể thắng nói dĩ nhiên nên hắn thu được, không thể thắng, ta cũng tuyệt đối không nhúng tay vào. Long Hoàng gật đầu, mà sau chậm rãi nói, không xem qua quang cũng là hướng Tiểu Hắc. Diệp Lăng phủi liếc mắt bên cạnh Tiểu Hắc, mỉm cười, hướng Long Hoàng gật đầu. Nếu như đây, vậy coi như cảm ơn nhiều. Như vậy, ta có chút sự tình, đi ra xem một chút Long Thành hôm nay dáng dấp. Các ngươi trước trò chuyện. Nói xong, Diệp Lăng đứng dậy, vỗ vỗ Tiểu Hắc bả vai, mà sau cười hướng đại điện bên ngoài đi tới. Long Hoàng nhìn Diệp Lăng rời đi thân ảnh, tràn đầy cảm kích. Tiểu Hắc, Long Hoàng đứng dậy, đi tới Tiểu Hắc bên cạnh, ngồi xuống, nói xong chi sau đắng chát cười. Ta biết, ngươi còn có chút không thể nào tiếp thu được ta. Thế nhưng, xin ngươi cho ta một cái cơ hội, được không? Tiểu Hắc tâm tình dung chuyển, quay đầu nhìn thoáng qua Long Hoàng, không nói gì, nhưng là con người không hề như vậy vô tình băng lãnh. Nhất đôi cha con liền ở đại điện bên trong hàn huyên. Đương nhiên Tiểu Hắc là ngẫu nhiên văng ra một chữ, nhưng là mặc dù như đây đã đầy đủ lệnh Long Hoàng vô cùng kích động. Cùng này đồng thời, Long Thành một tòa âm u trong đại điện.